Phần 3.8. Sắc trời đã muộn, ba người Tiêu Tử Lăng lúc này mới gần sát khu đại thành của phủ thành. So với vòng ngoài, tang thi nơi đây rõ ràng nhiều hơn rất nhiều. Tào Dương phụ trách lái xe dưới sự chỉ huy của Lục Vân Đào, không chút do dự tông qua. Lúc này nghìn vạn lần không thể chần chừ, bằng không sẽ rơi vào trong vòng vây của tang thi. Trên đường cái, vắng vẻ không tiếng động, thoạt nhìn gần đến buổi tối, tiểu đội đi ra thu thập vật tư đều kết thúc công việc trở về, một đường đi tới không thấy một bóng người. Tiêu Tử Lăng kiến nghị với Lục Vân Đào phụ trách cảnh giới, Vân Đào ca, chúng ta hẳn nên tìm một điểm dừng chân. Cũng đúng, chúng ta nhất định phải tìm người hỏi tình huống nơi này một chút, ban nãy thế nào lại quên điểm ấy. Lục Vân Đào vỗ cái trán của mình, ảo não vì sự thất sách của bản thân. Bởi vì một đường đi tới thường thường có người đánh lén, khiến cho anh nổi trận lôi đình, rất không vừa mắt người nơi đây. Vì vậy kêu Tào Dương đi nhanh một đường, căn bản không nghĩ tới phải tìm hiểu tình hình, ngược lại làm cho hiện tại tương đối xấu hổ, không biết đi đường nào. Tiêu Tử Lăng cũng tương đối câm nín đối với loại tình huống này. Chuyện này cho thấy sự khác biệt giữa người với người. Nếu như là tam đại đầu sỏ của tiểu đội đến, tình hình sẽ không giống. Sở Chíp Thiên khí phách vô song, không cần ra mặt, trực tiếp dùng khí thế cường đại áp chế những người dục dịch đó, khiến cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sau đó sẽ phái người đi lý giải tình huống nơi này, lúc đó không ai sẽ dám không nói. Vì vậy tình báo cứ như vậy liền tới tay. Trần Cảnh Văn khí chất văn nhã thì sẽ hữu hảo cùng người giao lưu, thái độ anh ta hòa ái khiến cho người ta không tự chủ được thả lỏng cảnh giác. Sau đó rất nhanh sẽ ung dung thản nhiên mò thấu được tình huống vốn có. Đồng Hảo chiếc diện mạo trung hậu thì khẳng định sẽ tùy tiện hòa mình cùng người nơi đây, không cần thời gian bao lâu đã có thể xưng huynh gọi đệ, còn kém cắt máu ăn thề nữa thôi. Lúc này Đồng Hảo chiếc muốn hỏi cái gì, người nơi đây đều sẽ rất thích ý báo cho biết, thuận tiện nhắc nhở một hai điểm gì đó cần chú ý. Ba người tùy tiện ai đến, cũng sẽ không xuất hiện loại cục diện hiện tại. Sắc trời càng ngày càng tối, có lẽ ông trời không đành lòng cho ba người Tiêu Tử Lăng ngủ đầu đường, lúc này vậy mà xuất hiện một nhóm người đang đào vong. Tào Dương kích động, trực tiếp liền phanh gấp một cái, thiếu chút nữa khiến cho Lục Vân Đào bên cạnh đụng lên thủy tinh chắn gió phía trước. Tiêu Tử Lăng thì không may mắn như vậy, cậu ngồi ở ghế sau không thấy được tình hình phía trước. Cậu không có chuẩn bị trực tiếp đụng lên ghế phó lái. Tiêu Tử Lăng xoa cái trán bị đụng đau phiền muộn hỏi, Tào Dương ca, thế nào đậy? Phía trước có người. Tào Dương nhẹ giọng hồi đáp. Vừa nghe thấy là tình hình này, Tiêu Tử Lăng thoáng cái tinh thần phấn chấn, cậu nhanh chóng thò đầu ra, nhìn về phía trước, chỉ thấy là một tiểu đội 5 người đang điên cuồng chạy trốn, mà phía sau, một con tang thi cao lớn tráng kiện bám sát sau đó, không chút nào chịu để cho con mồi trước mắt thoát đi. Sắc mặt Lục Vân Đào ngưng trọng, cấp 2, cấp 3. Tào Dương nhắm mắt nghiêm túc cảm thụ một chút, cảm giác có áp chế, nhưng không phải quá lợi hại, hẳn là cấp 2 đỉnh cấp, chưa đến cấp 3. Cao hơn một cấp bậc thì áp chế sẽ tăng gấp bội, tuyệt đối không phải loại cảm giác hiện tại. Tôi cũng nghĩ như vậy, có cứu hay không? Áp lực mà Lục Vân Đào cảm thụ đích xác không phải quá lớn, liền hỏi thăm hai người bên cạnh. Cứu! Tiêu Tử Lăng Tào Dương trả lời trăm miệng một lời. Hiện tại loại tình huống này, cho dù là siêu cấp bại hoại cũng phải cứu, bằng không ba người ở chỗ này sẽ chẳng biết chuyện gì, cái gì cũng làm không được. Hơn nữa những người đó ngay cả tang thi cấp 2 cũng không thể chống lại, thì thế nào sẽ sản sinh được uy hiếp đối với bọn họ chứ? Tiểu Lăng lưu thủ, Tào Dương cùng tôi hành động. Lục Vân Đào trực tiếp lưu lại Tiêu Tử Lăng nhỏ yếu nhất trong mắt anh, mang theo Tào Dương trực tiếp nghênh hướng tiểu đội đào vong. Người trông như là cầm đầu của tiểu đội, nhìn thấy trên lộ tuyến đào vong có hai người đang tới gần phía bọn họ, nhịn không được hô to, chạy mau, đó là tang thi cấp 2. Người thức tỉnh của phủ thành, đột phá cấp 2 đều là lão đại của các đại căn cứ, mà tướng mạo của hai người trước mặt rất xa lạ, chỉ sợ cũng giống như bọn họ. Người sống sót dãy rủa ở tầng dưới chót ngày diệt vong, cho dù là người thức tỉnh, cũng là người biến dị cấp thấp như anh ta. Chính một câu kêu gọi này, khiến cho ấn tượng của Lục Vân Đào với Tào Dương đối với người này khá tốt. Hai người nhìn nhau cười, tuyệt không muốn xoay người chạy trốn như người nọ dự liệu, mà là vẻ mặt thoải mái tới gần bọn họ. Người nọ vừa thấy hai người đó không nghe khuyên bảo, vậy mà không sợ chết nghênh tiếp qua, vẻ mặt lo lắng khi đang muốn chửi ầm lên, bị đồng bọn chạy trốn theo bên người kéo lại, dồn dập nói, đại ca, đừng nóng vội, xem tình hình rồi lại nói. Trong thần sắc hai người tiếp cận đó nhẹ nhõm, có lẽ là cường giả cũng nói không chừng, vị đội viên này vẫn có chút nhãn lực. Chỉ trong nháy mắt, một đội viên rơi lại sau cùng bị Tang Thi ôm lấy. Cậu ta kinh hoàng kêu to, hứa ca, cứu tôi. Đại ca dẫn đầu cắn răng, nắm chặt dìu chữa cháy trong tay, xoay người liền chạy đến chỗ Tang Thi, hô to một tiếng, chém tới cánh tay bắt lấy đội viên của Tang Thi đó. Ngao! Tang Thi giống to một tiếng, bàn tay to còn lại đập về phía đại ca dẫn đầu, trực tiếp lật úp đại ca dẫn đầu trên mặt đất, trượt ra xa mấy mét mới dừng lại. Lục Vân Đào thấy một màn như vậy, nói với Tào Dương bên người, cẩn thận, hẳn là Tang Thi biến dị lực lượng, cứu người trước. Được. Tào Dương vừa dứt lời, cả người liền hóa thành một luồng xương đen tán đi. Phong Chi Bạo. Âm thanh trong trẻo của Lục Vân Đào vừa xuất ra, một khối không khí hình cầu bạo ngược do toàn bộ phong nhận cùng loại tổ hợp thành trực tiếp đánh về phía cánh tay bắt người của Tang Thi. Gư ào. Tang Thi kêu thảm một trận, sự đau nhức nơi cánh tay khiến cho nó nhẹ buông tay theo tính phản xạ, đội viên kia liền trực tiếp ngã sấp xuống ở dưới chân Tang Thi. Tang Thi không ngờ đến, con mồi nó vốn cho rằng không có chút nguy hiểm vậy mà khiến cho nó bị thương. Nó phẫn nộ, nó quyết định cho mấy con kiến đó một giáo huấn thật lớn. Không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nhấc chân liền dẫm lên đội viên trên mặt đất, nó muốn để cho bọn chúng biết, phản kháng là không có tác dụng. Đại ca dẫn đầu thấy thế nhịn không được bi thiết một tiếng, Tiểu Lâm, mấy người khác cũng kêu lên, nhanh tránh a. Tiểu Lâm còn nằm trên mặt đất chỉ có thể tuyệt vọng nhắm mắt lại, cậu căn bản không có bất kỳ cơ hội nào. Mắt thấy thảm kịch sắp phát sinh, một luồng xương đen đột nhiên xuất hiện ở bên người Tiểu Lâm, thời gian trước mắt. Tiểu Lâm liền xuất hiện ở bên cạnh mọi người, lúc này xương đen lần nữa ngưng kết thành một bóng người, chính là một trong hai người đón đánh Tang Thi ban nãy. Tiểu Lâm sống sót sau tai nạn hoàng hồn chưa định, đại ca dẫn đầu kích động nói, cảm tạ, ngoại trừ cảm tạ anh không biết nói cái gì cho phải, không ngờ tới hai người đó vậy mà là cao thủ. Phong Chi triền nhiễu, một luồng chùm gió trong suốt trói Tang Thi lại, Tang Thi không có lực lớn, lại không có bất kỳ phương pháp nào đối với loại ràng buộc vô hình này. Tào Dương, cấp tốc giải quyết. Lục Vân Đào phân phó trong miệng, trong tay vẫn chỉ huy chùm gió trói lại Tang Thi. Phân thân xương. Trên người Tào Dương bay ra hai luồng xương đen, lần nữa ngưng kết thành thực thể. Hai Tào Dương cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt mọi người, khiến cho nhánh tiểu đội 5 người kia chấn kinh há to miệng. Thuật phân thân này thực sự quá kỳ lạ. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Hai phân thân cộng thêm một chân thân, ba Tào Dương rút ra vũ khí cột ở sườn ngoài bắp đùi chủy thủ, nhanh chóng đánh về phía Tang Thi bị trói lại. Chủy thủ không phải chủy thủ bình thường, mà là binh khí do người dị năng hệ kim chế tạo, có ra thành thương tổn đối với Tang Thi. Từ khi tiểu đội có được chế tạo sư binh khí, thành viên của tiểu đội cơ bản mỗi người đều có một thanh vũ khí sở trường. Công kích của Tào Dương rất có tính mục đích, chán. Tuy rằng đầu của Tang Thi rất kiên cố, nhưng chủy thủ có được thuộc tính sắc bén cũng không phải ngồi không. Hơn nữa ba thân ảnh Tào Dương công kích đều ở trên cùng một điểm, thương tổn lũy thừa. Rất nhanh chán của Tang Thi cấp 2 đã bị đập tan. Con Tang Thi cấp 2 đó chết rất nghẹn khuất, nó bị trói cứ như vậy bị quần ẩu sống sờ đến chết cũng không có cơ hội phản kháng một chút. Khi Tang Thi ngã xuống đất, Lục Vân Đào đã xô tan dị năng của anh, mà hai phân thân của Tào Dương lần nữa biến thành xương đen về lại bản thể của anh. Anh khôi phục thành một người đi đến chỗ Tang Thi, đào tinh hạch ra, lúc này mới tản mạn về lại bên cạnh Lục Vân Đào. Nhánh tiểu đội kia thấy Tang Thi cấp 2 khiến cho bọn họ cửu tử nhất sinh, trong tay hai người này lại đối phó được nhẹ nhàng. Biết khẳng định hai người này là cường giả trên cấp 2, vẻ mặt thoáng cái co quắp lên. Chỉ có đại ca dẫn đầu kia vẻ mặt vẫn chấn định. Anh đi lên trước lần nữa cảm tạ hai vị ra tay cứu giúp. Tôi kêu Hứa Tấn Dương, xem như là đội trưởng của tiểu đội này. Lần này chúng tôi có góp nhặt một số thức ăn,

chỉ không thiếu mỗi tinh hạch. Lục Vân Đào trực tiếp vứt ra một viên tinh hạch cấp 1 liền đi vào trong. Đơn vị chuyển đổi của nơi đây là một viên tinh hạch cấp 1 bằng 100 miếng tinh hạch cấp 0. Vốn cần phí vào tràng là 90 miếng tinh hạch cấp 0. Một miếng tinh hạch cấp 1 là đã có thể trung hòa được, thậm chí còn có dư. Tuy rằng phí vào tràng mắc, nhưng phương tiện với quản lý bên trong so sánh với hai doanh địa trước thì hoàn toàn không ở trên cùng một đẳng cấp. Ba người Tiêu Tử Lăng vừa mới đi vào đã được nhân viên công tác trực ban mang đi chỗ đăng ký tin tức. Nhân viên tiếp tân chỗ đăng ký là một thiếu nữ diện mạo thanh tú, thấy ba người đến, cười lấy ra ba tấm bảng biểu để cho ba người đăng ký. Tiêu Tử Lăng thấy thế vội vàng đẩy lên biểu tình nghi hoặc hỏi: "Vị tỷ tỷ này, cái này là làm gì vậy?" Trong ba người chỉ có cậu có thể hỏi như vậy, ai biểu cậu có khuôn mặt ngây thơ kia chứ? "Tiểu đệ đệ, đây là tin tức đăng ký của các em, có dị năng hay không quan hệ đến hoàn cảnh với nội dung làm việc mà các em cư trú. Người sống sót đến nơi đây bất luận có dị năng hay không đều phải làm việc." Thiếu nữ thanh tú thấy hỏi chuyện chính là một thiếu niên, khuôn mặt mang tính trẻ con mang theo nghi hoặc thấy thế nào cũng đáng yêu thế ấy. Tâm tình cô tốt đương nhiên, biết sẽ không không nói, nói sẽ không không hết. Còn có lòng tốt nhắc nhở, đừng xem thường phần tư liệu này. Người thường muốn sinh hoạt ở chỗ này, cần phải trả cái giá rất lớn. Vì vậy có dị năng vẫn nên điền lên so ra tốt hơn, bằng không. Đột nhiên nghĩ tới cái gì, cô biến sắc, không dám nói thêm gì nữa. Trong lòng cô có chút hối hận, thế nào ban nãy xung động như thế, nói lời không nên nói. Tiêu Tử Lăng nghe vậy cả kinh trong lòng, xem ra doanh địa này quản lý đối với người sống sót rất nghiêm ngặt, đối đãi người thường sợ rằng cực kỳ hà khắc. Ba người nhìn thoáng qua nhau, không dám tùy ý điền phần bảng biểu này. Tiêu Tử Lăng nghĩ nghĩ, điền dị năng tốc độ, sau đó để cho hai người bên cạnh nhìn nhìn, ánh mắt hai người sáng ngời, biết bản thân nên điền thế nào. Tiêu Tử Lăng điền xong đầu tiên, liền giao bảng biểu cho cô gái kia. Trên mặt treo lên nụ cười đáng yêu nói: "Tỷ tỷ, em còn có một thân nhân có thể cũng đi tới doanh địa này. Không biết chúng em có thể tra tìm một chút hay không?" Thiếu nữ thấy ba người tuyệt không có điều phản ứng đối với lời nói vừa rồi của cô, vốn còn có một chút lo lắng nhỏ liền biến mất. Lúc này nghe thấy tiểu thiếu niên đáng yêu kêu thân thiết như thế, cũng không muốn làm khó cậu, liền nói: "Tra tìm thì có thể, bất quá phải trả phí cố vấn. Như vậy đi, tỷ tỷ thu em giá thấp nhất, chỉ cần 50 viên tinh hạch cấp 0, giúp em tra tìm toàn bộ." Ba người này đều là người biến dị tốc độ, thoạt nhìn sẽ không có quá nhiều tinh hạch, bản thân vẫn nên cho một sự tiện lợi đi. Thiếu nữ thương xót trong lòng, liền tự chủ trương mở ra một cửa sau nhỏ. Tiêu Tử Lăng lấy xuống ba lô, đưa tay vào, làm bộ đang móc tinh hạch, kỳ thực là lấy ra một viên tinh hạch cấp 1 từ trong không gian. Tinh hạch cấp 0 vốn không nhiều, dù sao hiện tại bọn họ cơ bản đều dùng tinh hạch cấp 1 để tu luyện, mấy viên tinh hạch cấp 0 kia là chiến lợi phẩm khi xuống xe dọc đường giết tang thi có được, đều đã tiêu hao sạch ở hai doanh địa trước đó. Hiện tại chỉ có thể lấy ra tinh hạch cấp 1 tồn kho. Cẩn thận thận cầm một viên tinh hạch cấp 1 trong tay giao cho cô gái kia, cô gái nhìn mà có chút lòng chua xót, đứa trẻ đáng thương bao nhiêu a. Một viên tinh hạch cấp 1 này chỉ sợ là đã phí sức của 9 châu 2 hổ mới có được đi. Bằng không thế nào có thể quý trọng như thế chứ. Ngay cả Giao Gia cũng yêu thương với không nỡ như vậy. Lục Vân Đào với Tào Dương thấy thế vội vàng cúi đầu cố nén nụ cười. Lần này lại bắt đầu giả bộ rồi. Hiện tại tinh hạch cấp 1 ở tiểu đội của bọn họ thuộc về đơn nguyên phân phối cơ sở. Mỗi tuần mỗi người có thể được phân phối ít nhất trên 5 miếng. Không tính là thứ khan hiếm, thế nào có thể để cho Tiêu Tử Lăng biểu hiện đau lòng như vậy. Năng lực làm việc của thiếu nữ thanh tú vẫn rất mạnh. Sau khi Tiêu Tử Lăng cung cấp tính danh của tiểu cô với bạn trai của tiểu cô, không đến 10 phút đã tìm được tin tức xác thực. Điều này làm cho Tiêu Tử Lăng vừa mừng vừa sợ, thiếu chút nữa đã lệ nóng doanh tròng. Tâm vốn treo cao thoáng cái an ổn lại, cậu rất sợ lần này sẽ không công mà về, càng sợ tiểu cô khi mặt thế giáng lâm đã gặp bất hạnh. Lục Vân Đào vỗ vỗ bờ vai của cậu, có cổ vũ cũng có chúc mừng. Dọc đường đi tới, tuy rằng trên mặt Tiêu Tử Lăng hết thảy đều bình thường, thế nhưng anh lại có thể cảm thụ được tâm tình nôn nóng của cậu. Đúng vậy, thân nhân của mình không biết sống hay chết, không thể nghi ngờ khiến cho người ta dày vò. Thiếu nữ thanh tú cười nói, Kiều Tân Vũ là một người dị năng hệ phong đó, bọn họ ở tại biệt thự số 37 khu bi. Tiểu đệ đệ, lần này em có chỗ dựa rồi. Như vậy đi, ngày hôm nay, chị không an bài nhà ở cho các em trước, em đến chỗ Kiều Tân Vũ trước. Nếu bọn họ nguyện ý tiếp nhận em, chỉ cần Kiều Tân Vũ lại đây làm một thủ tục là được. Cô rất vui cho Tiêu Tử Lăng, nơi đây là cường giả vi tôn, có một chỗ dựa kiên cố so với cái gì cũng mạnh hơn nhiều. Tiêu Tử Lăng cũng là một mảnh mừng rỡ, vẻ mặt cảm kích nói, cảm tạ tỷ tỷ nha. Ánh mắt tròn tròn mang theo cảm kích, tuét miệng mỉm cười ngọt ngào, chữ manh trực tiếp từ từ dâng lên ở trong lòng thiếu nữ thanh tú, cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp hung hăng ngắt một phen trên khuôn mặt hồng mịn mịn của Tiêu Tử Lăng, cười nói, không cần cảm tạ chị nha, thực sự là đáng yêu, để cho chị niết một phen coi như đã báo đáp chị rồi. Nụ cười của Tiêu Tử Lăng suy sụp xuống tại chỗ, ách, cậu đụng phải sắc nữ. Lục Vân Đào với Tào Dương cũng nhìn không được nữa, bật cười tại chỗ, tên nhóc này, thích giả đáng yêu, vô sỉ bán manh, hiện tại bị ăn đậu hũ cũng là đáng đời. Có lẽ vẻ mặt đau khổ của Tiêu Tử Lăng quá khôi hài, thiếu nữ thanh tú cũng phì cười không ngừng trực tiếp nở nụ cười khanh khách. Ở trong một mảnh bầu không khí sung sướng, ba người đi ra chỗ đăng ký tin tức. Vừa ra khỏi cửa, Tiêu Tử Lăng giơ mạnh hai tay lên hô to một tiếng, ia, cậu rất vui vẻ. Mà thế cậu vẫn không phải cô đơn một mình, cậu còn có tiểu cô. Ba người không hề dừng lại, trực tiếp chạy tới biệt thự số 37 khu bi, dọc đường đi đến, không thấy một chút hỗn độn, có thể thấy được người phụ trách của doanh địa này phi thường có thủ đoạn trên quản lý. Rất nhanh ba người đã tìm đến nơi, cửa hoa viên mở rộng, ba người đi tới trước cửa biệt thự, Tiêu Tử Lăng cố nén tâm tình kích động, gõ vang cửa nhà biệt thự. Hồi lâu, một thanh âm thanh thúy, mang một chút bất mãn vang lên ở bên trong, Tiêu Tình Vân, còn không đi mở cửa cho tôi. Tiêu Tử Lăng nghe nói như thế, khuôn mặt vốn tràn đầy nụ cười thoáng cái âm trầm xuống. Chuyện được phát tại website chuyenaudiomoi.com.